Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 nhìn thấu không nói toạc. Cao Thân một cử động nhỏ cũng không dám mơ ni trong phòng những người khác vừa thấy liền minh bạch. Này hộp có vấn đề, Nhan Nhan, sao lại thế này? Cảnh Hoài chạy nhanh hỏi Nhan Khuynh một câu. Nhan Khuynh chỉ Cao Thân, hắn trời sinh liền có âm dương nhãn, chỉ là số tuổi lớn lại không có người dạy dỗ như thế nào sử dụng, cho nên âm đồng đã sắp khép kín. Ta vừa rồi chụp hắn một chút là giúp hắn đem âm đồng một lần nữa mở ra, cho nên liền mở ra tân thế giới. Nhưng mà Cao Thân rõ ràng cũng không muốn như vậy tân thế giới. Hắn đờ đẫn mặt, cảm thấy chính mình nơi nào đều không tốt, nhưng Cao Thân cha mẹ lại quản không được hắn ý tưởng. Rốt cuộc hiện tại bọn họ nhất để ý là Cao Thân an toàn, cho nên chạy nhanh truy vấn Nhan Khuynh. Này hộp có vấn đề, hơn phân nửa là có. Nhan Khuynh tùy tay cầm một lá bùa, duỗi tay đem hộp mở ra. Trong phòng tất cả mọi người thực khẩn trương, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, kia hộp mở ra lúc sau, bên trong đồ vật lại không cổ quái, là một kiện phi thường đẹp Lolita váy dài. Victoria phong cách luôn luôn đại biểu cho nhất cực hạn hoa lệ cùng xa hoa lãng phí. Ngay cả cổ áo nút thắt đều là từ hồng bảo thạch tạo hình. Lại vừa thấy mặt trên giới thiệu cùng mua sắm người tin tức Cao Thân, bởi vì là cao cấp định chế, cho nên mang thêm tự tay viết ký tên ra quét kiện. Thật là Cao Thân tự. Tức khắc một phòng người xem Cao Thân ánh mắt đều trở nên quỷ dị lên. Ngươi, còn có này yêu thích. Ta không có đừng hiểu lầm mà ni. Phủ định tam liền mau một so với kia gì. Cao Thân cũng là khóc không ra nước mắt. Nhưng mà Nhan Khuynh lại đột nhiên duỗi tay đem quần áo đem ra, hướng Cao Thân trên người so đo. Còn rất thích hợp ngọa tào tỉ tỉ. Này trên quần áo nói không chừng bám vào lệ quỷ a. Muốn hay không như vậy tùy tiện. Cao Thân vốn dĩ liền có điểm sợ hãi Nhan Khuynh, bị tới gần lúc sau liền cùng tạc mao husky giống nhau. Ở hơn nữa trước người so Lolita tiểu váy, có thể nói là tương đương cay đôi mắt. Phúc, tiểu Nhan tỷ ngươi, ha ha ha ha ha ha ha. Ninh Viện không nín được cái thứ nhất bật cười. Ngay sau đó Cao Thân ba mẹ cũng nhịn không được cười. Ngay cả kia mấy cái đánh thành một đoàn lão gia tử đều cùng nhau bắt tay bưng kín mắt. Thực rõ ràng, nội ý tứ là không mắt thấy. Khẩn trương bầu không khí tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Ninh Trạch Minh nhân cơ hội đem người đều thỉnh đến dưới lầu. Rốt cuộc dưới lầu địa phương đại, mà Cảnh Hoài cũng gọi điện thoại kêu người, kêu đúng là ủy thác hắn tra án tử cái kia phát tiểu. Nhưng mà vừa khéo chính là cái kia phát tiểu liền cùng vẫn luôn chờ Cảnh Hoài điện thoại giống nhau, lập tức liền lái xe hướng bên này đuổi. Vô dụng thượng 10 phút, người liền đến. Hắn cùng Ninh gia còn có Cao gia người đều quen thuộc, tiến vào liền từng cái chào hỏi. Nhan Khuynh đánh giá hắn liếc mắt một cái, cao to xem khởi chính khí 10 phần, vừa thấy chính là cái hảo cảnh sát. Cảnh Hoài cấp Nhan Khuynh giới thiệu, Nhan Nhan, đây là Bạch Dương, ta phát tiểu, chính là phía trước cho ngươi tra Ninh Viện án này tư liệu cái kia, ngươi hảo. Ta Nhan Khuynh, đừng, Nhan lão sư đừng có khách khí như vậy, ta là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Tiểu Cảnh nói Cao Thân này đâu có mặt mày ta mới lại đây. Mặt khác, ta còn muốn hỏi ngài chuyện này nhi, ngài tìm người lành nghề sao, có ý tứ gì? Viện các nàng cùng phòng ngủ nữ hai mất tích, Trình Giai Lộ mất tích, Ninh Viện phản ứng đầu tiên chính là cái này. Rốt cuộc nàng vẫn luôn hoài nghi Trình Giai Lộ. Không phải nàng, là kêu Diệp gia chú nữ hài kia, sao có thể? Diệp gia chú còn ở nằm viện A. Ta cũng cảm thấy thực quỷ dị, cho nên mới sẽ qua tới tìm Nhan lão sư. Này đã là mất tích thứ 7 cái nữ hài. Chúng ta thật là một chút manh mối đều không có. Làm ơn ngài, Bạch Dương ngữ khí thật sự thực vội vàng. Nhưng Nhan Khuynh nghe số lượng lại không tự chủ được nhăn lại mi. Ngươi nói đã mất tích 7 cái. Đúng vậy, kia đã chết mấy cái? A, Bạch Dương bị hoảng sợ. Nhan Khuynh vấn đề này hỏi đột ngột. Trọng điểm là, hắn phía trước cấp cảnh hoài tư liệu thượng, cũng chưa chết người tương quan tin tức. Nhưng Nhan Khuynh lại rất chắc chắn. Ta hỏi ngươi chết ở chỉnh dung giải phẫu thượng có mấy cái? 14 cái. Bạch Dương không tính toán giấu giếm money. 7 thêm 14 21. Nhân số còn chưa đủ. Nhan Khuynh nỉ non một câu. Sau đó quay đầu xem Cao Thân. Hoàng lá cờ chặt đứt thời điểm ngươi thấy cái gì? Là thấy chính mình bị tuyến quân lấy sau đó treo lên đúng không? Đúng vậy, nghĩ đến cái kia cảnh tượng, Cao Thân vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Ta muốn sở hữu người chết cùng mất tích nữ hài sinh thần bát tự. Càng nhanh càng tốt, Nhan Nhan. Ngươi là biết cái gì sao? Từ từ cùng nhau nói, Nhan Khuynh như cũ như suy tư gì. Bạch Dương kia đầu động tác thực mau, không tới 5 phút đồng hồ liền có rồi kết quả, còn không đưa cho Nhan Khuynh xem, chính hắn liền trước mạo một thân mồ hôi lạnh, cái này thật sự là quá sơ suất. Bọn họ phía trước cũng án điều tra, cũng từng điều tra ăn Tết Linh, nhưng là này đó chết cùng mất tích các nữ hài tuổi khác nhau. Cho nên lúc ấy cảm thấy nơi này không có gì quá lớn nhưng khảo tính. Dứt khoát liền cấp xem nhẹ. Nhưng Nhan Khuynh muốn không phải dương lịch, mà là âm lịch. Cái này, đương sở hữu nữ hài sinh thần bắt tự ra tới thời điểm. Bọn họ mới rốt cuộc tìm được rồi án này cộng đồng tính. Nhan Khuynh nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng liền hiểu rõ. Mất tích nữ hài đều là giờ hợi xuất thân, đã chết mất những cái đó đều là giờ thìn. Ta nói rất đúng sao? Đúng vậy, Nhan Khuynh ở chỉ Cao Thân, ngươi là chính ngọ sinh, đúng không? Đúng vậy, Cao Thân mẫu thân trẻ nhanh gật đầu, lá gan đủ đại, đầu năm nay cũng có dám dùng loại này tà thuật. Nhan Khuynh lắc đầu. Đi phái người tìm Mục Nhu Hiểu đi, cái kia chỉnh dung phong ba nữ minh tinh. Bạch Dương không rõ Nhan Khuynh vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới Mục Nhu Hiểu. Nhưng Nhan Khuynh trả lời lại làm hắn cả người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại còn theo kịp nhặt xác, rốt cuộc sao lại thế này? Hàng thuật luyện hồn, vì được đến lợi hại hơn lệ quỷ. Cho nên người này tính toán lợi dụng 36 minh đinh trận luyện hồn này bộ quần áo là vì đem Cao Thân giả thành nữ hài. Cao Thân chính ngọ xuất thân. Giờ thân là hắn trong vòng một ngày dương khí yếu nhất thời điểm. Đúng là giết người luyện hồn hảo thời cơ. Tuy rằng tuổi lớn một chút, nhưng là trời sinh khai âm đồng đã thuyết minh hắn tư chất ngàn dặm mới tìm được một. Trình Giai Lộ theo dõi hắn đã hơn một năm, có thể quá đến bây giờ, xem như mạng lớn, bởi vì phía sau màn người nọ vẫn luôn thấu không đồng đều chôn cùng nữ hài này. Này cũng quá kinh thế hãi tục một ít, mọi người không tự chủ được trợn mắt há hốc mồm đi, nhưng mà Nhan Khuynh cũng đồng dạng thập. Phần kinh ngạc, loại này luyện hồn tà thuật. Nhan Khuynh phía trước chỉ là nghe qua, nhưng là không có cụ thể gặp qua. Lần này cũng là bị này vái nhắc nhở mới đột nhiên nhớ tới. Đến nỗi sinh phù sẽ bốc khói. Rất đơn giản, bởi vì kia ngoạn ý đã không phải người sống, chỉ là linh hồn bị mạnh mẽ cố định ở thân xác. Cho nên mặc dù thân xác đã sớm lạnh thấu, linh hồn cảm thấy chính mình không có chết, liền còn có thể giống người thường giống nhau tồn tại. Bạch Dương nghe được sửng sốt, phản ứng nửa ngày mới hỏi Nhan Khuynh, cho nên ý của ngươi là, cái kia Mục Nhu Hiểu đã chết. Đúng vậy, ngươi hiện tại đi tìm, ta phòng trường đã tìm không thấy, thật sự tìm không thấy. Mục Nhu Hiểu mất tích. Bạch Dương nghe trong điện thoại mặt cấp dưới hồi phục, cả người lâm vào trầm tư, mà bên cạnh ngồi Cảnh Hoài, không biết khi nào đem sở hữu án tử đều liên hệ ở bên nhau. Xác định một cái thời gian tuyến, 8 nguyệt 12 ngày, một đôi song bào thai tỉ muội ở trên sân thượng ngoài ý muốn tử vong. Nguyên nhân là chỉnh dung thất bại tự sát. 8 nguyệt 23 ngày, 4 cái bất đồng chỉnh dung bệnh viện nhận được khiếu nại. Trong đó một cái chết ở giải phẫu trên đài, dư lại còn sống. 8 nguyệt 31 hào, lại có tam gia chỉnh dung bệnh viện nhận được khiếu nại. Lần này, có 2 cái chết ở giải phẫu trên đài, phán đoán phi chữa bệnh sự cố. Gia trưởng cuối cùng tiếp thu bồi thường, đồng ý giải quyết riêng. 9 nguyệt 17 hào, Mục Nhu Hiểu bằng hữu Địch Thiệu Vân chết ở giải phẫu trên đài. Cuối cùng mãi cho đến nửa tháng trước Ninh Viện ký túc xá 6 cá nhân. Hẳn là còn có người không có tra được. Ta nếu là không đoán sai, Tiểu Ninh Viện các nàng là cuối cùng 6 cái. Cao Thân đối Tiểu Ninh Viện có tình, chỉ cần tận mắt nhìn thấy Tiểu Nương oán chết thảm, oán khí chỉ biết càng trọng. Nói đến này, Nhan Khuynh cùng đột nhiên nhớ tới giống nhau, đối Ninh Viện nói, ngươi trong thân thể kia đồ vật ta còn không có cho ngươi lấy ra đâu. Thứ gì? Chính là đem người sống biến thành hoạt tử nhân lá bùa. Vốn dĩ ở phòng thời điểm ta tính toán tìm cơ hội cấp lấy ra, sau lại Cao Thân lên lầu liền cấp đã quên, cho nên vì cái gì như vậy, chuyện quan trọng nhi đều có thể đã quên. Cao Thân phi thường buồn bực, hận không thể dùng sức diêu Nhan Khuynh vài cái, quỳ cầu nàng đáng tin cậy. Nhưng mà trong phòng những người khác lại tất cả đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn Cao Thân, đều là ngươi ngắt lời. Nhan Khuynh thập phần vô tội, Cao Thân á khẩu không trả lời được. Tính tính, các ngươi cao hứng liền hảo, bởi vì một hồi khả năng muốn cùng Bạch Dương đi một chuyến. Nhan Khuynh sợ sự tình có biến, tính toán trước đem Ninh Viện trong thân thể lá bùa lấy ra, chuẩn bị tốt ngân châm. Nhan Khuynh cùng Ninh Viện cùng nhau vào nàng phòng. Khả năng có điểm đau, đừng sợ biết không? Nhan Khuynh nhỏ giọng trấn an Ninh Viện. Ân, Ninh Viện ngoan ngoãn đáp ứng. Nhan Khuynh ý bảo Ninh Trạch Minh lại đây đỡ muội muội, sau đó làm Ninh Viện nhắm mắt bắt đầu thi châm. Ân, Nhan Khuynh trong tay ngân châm so với mặt khác muốn tế thượng rất nhiều, theo lý thuyết không nên như vậy đau, mà khi châm dừng ở Ninh Viện trên người thời điểm, Ninh Viện lại lập tức trắng mặt, cắn chặt môi, chờ cuối cùng một châm rơi xuống thời điểm, Ninh Viện cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cơ hồ nói không nên lời lời nói, trực tiếp ngất đi rồi. Mà trong phòng mọi người lại trơ mắt thấy một cái màu trắng tờ giấy từ Ninh Viện làm chôn tuyến giải phẫu miệng vết thương vị trí tệ ra tới, lại sau đó chính là màu đen phiếm mùi hôi thối máu đen. Nhan Khuynh từ trong túi lấy ra một cái tiểu bình sứ, mở ra lúc sau là dễ ngửi đàn hương vị. Nhan Khuynh đảo ra tới một chút đắp ở miệng vết thương, những cái đó màu đen huyết liền nhanh chóng bị bốc hơi thành màu trắng sương mù, tiêu tán ở trong không khí. Ninh Viện sẽ xảy ra chuyện nhi, chính là bởi vì thứ này. Nhan Khuynh đem tờ giấy cấp Ninh Trạch Minh vài người xem monster, nhưng thứ này rốt cuộc là như thế nào lộng đi vào? Ninh Trạch Minh trầm giọng dò hỏi. Rõ ràng là động chân hỏa. Cao Thân càng là khẩn trương ôm lấy Ninh Viện không bỏ, sợ lại xảy ra chuyện. Cảnh Hoài cùng Bạch Dương tương đối bình tĩnh. Là chỉnh dung bệnh viện vấn đề sao? Nhan Khuynh lắc đầu. Hàng thuật là trừ bỏ yêu thuật bên ngoài mê hoặc người pháp môn nhiều nhất thuật pháp. Cái kia hại người hàng thuật sư khẳng định nguyên bản liền có thể sử dụng tiểu quỷ. Rốt cuộc có phải hay không ở chỉnh dung bệnh viện ra chuyện này kỳ thật đều không nhất định. Rất có khả năng đã sớm nói, hoạt tử nhân. Mệt hắn nghĩ ra, Nhan Khuynh nói xong. Quay đầu đối Cao Thân nói. Ta một hồi muốn cùng Bạch Dương đi tìm người. Ở trước khi đi, ta sẽ tại đây phóng ở chung quanh bố hảo trận pháp. Nhưng là ta không thể kêu chuẩn cái kia muốn tìm ngươi luyện hồn có thể hay không có cái gì càng nhiều đa dạng. Cho nên Cao Thân ngươi phải nhớ kỹ. Hôm nay qua 12 giờ lúc sau, ai kêu ngươi đều không cần quay đầu lại, không cần đáp ứng. Cảnh Hoài, ngươi lưu lại nhìn, nếu khống chế không được, trực tiếp đem hắn đánh vựng. Nhan Khuynh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có Cảnh Hoài nhất thích hợp. Đơn giản như vậy thô bạo sao? Cao Thân nguyên bản khẩn trương muốn mệnh, nghe xong tức khắc một run run. Mà càng hố cha chính là Cảnh Hoài thế nhưng nghiêm trang gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận yên tâm, ta không có việc gì. Đúng rồi, ngươi nhớ rõ về nhà đem cá vớt lại đây, là nói trong ao cẩm lý kia khả năng có điểm khó khăn. Cảnh Hoài lược do dự. Làm sao vậy, không hảo chảo sao? Không phải, Cảnh Hoài nhìn thoáng qua Ninh Trạch Minh. Ninh gia không địa phương phóng, vậy tùy tiện tìm cái bồn hảo. Dù sao cũng là khẩn cấp, Nhan Khuynh còn lấy Cảnh Hoài nói chính là Ninh gia không có bể cá. Nhưng thật ra không quá để ý, đều ở tại một cái trong đại viện. Cảnh gia cùng Ninh gia không có như vậy xa, cho nên bất quá một hồi. Cảnh Hoài liền mang theo Cẩm Lý đã trở lại, mặt sau đi theo Ninh Trạch Minh sắc mặt thập phần cổ quái. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua, phát hiện Cảnh Hoài xách cá dùng chính là cái cùng loại với thu rác rưởi cái loại này đại hắc bao. Ni lông, còn tưởng rằng là lâm thời tìm không thấy cá hố lại đây đồ vật. Nhưng chờ nàng nhìn đến bị bỏ vào bồn tắm dài chừng 1 mét béo Cẩm Lý khi, Nhan Khuynh tức khắc rất có hứng thú nhướng mày. Lớn lên không tồi sao, tương đương mỡ phì thể tráng, thứ này thật là mắt thấy liền béo. Béo Cẩm Lý nháy mắt hướng Cảnh Hoài bên người thấu thấu. Huynh đệ, nói tốt bảo hộ ta. Cảnh Hoài cùng nó đối diện, suy nghĩ một hồi cùng Nhan Khuynh nói. Như vậy béo thịt mỡ rất nhiều phòng chừng không thể ăn đi. Nhan Khuynh không dao động. Thịt kho tàu thì tốt rồi. Béo Cẩm Lý rơi lệ đầy mặt, là một cái cá mặn năm tư thế. Cảm giác chính mình này dự trữ lương nhật tử thật là vô pháp qua. Nhưng mà Cao Thân lại nhìn chằm chằm này cá lại nhìn đã lâu, thậm chí còn xoa nhẹ một phen đôi mắt lại nhìn thoáng qua. Liền cùng thấy quỷ giống nhau. Liền thấy kia bồn tắm Cẩm Lý, đỉnh đầu có hai cái tiểu sào nổi mụt. Bụng phía dưới cũng có thể mơ hồ nhìn ra ngũ trảo tử. Cả người vảy kim quang sáng sáng. Này nơi nào là con cá? Rõ ràng đã có long tướng, chỉ là quá béo thôi. Này cá, Cao Thân muốn nói chuyện. Nhan Khuynh lắc đầu, nhìn thấu không nói toạc. Cao Thân nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng hướng tới trong bồn béo Cẩm Lý đã bái bái. Nguyên bản còn héo lộc cộc béo Cẩm Lý tức khắc khoe khoang ngẩng đầu. Mau nhiều bài ta, buổi tối cá ra cháo ngươi. Cao Thân lập tức nháy mắt đã hiểu, tức khắc lại đã bái một chút. Đến nỗi Nhan Khuynh kia đâu, thấy bọn họ hai xử hảo, cũng liền không có quản, ngược lại đem Cảnh Hoài kéo đến một bên nhỏ giọng dặn dò. Người này nhất định sẽ đến muốn Cao Thân mệnh, nhưng là chưa chắc phái cái gì tới, ngươi phải cẩn thận biết không? Ân, yên tâm đi. Cảnh Hoài đem Nhan Khuynh phía trước cùng hắn nói những cái đó, những việc cần chú ý đều lặp lại một lần, làm cho Nhan Khuynh an tâm đi. Chờ ta trở lại, thấy Cảnh Hoài nhớ rõ lao, Nhan Khuynh cũng coi như là tạm thời yên tâm đi. Thừa dịp những người khác đều không chú ý, nàng lại hôn Cảnh Hoài một ngụm, lúc này mới cùng Bạch Dương cùng nhau đi rồi. Án tử đã có mặt mày, tuy rằng Ninh gia kia đầu đã bố trí hảo, tính toán gậy ông đập lưng ông, nhưng làm việc tích xong bảo hiểm, cho nên nàng muốn cùng Bạch Dương cùng nhau đánh đòn phủ đầu. Nàng muốn trước tìm được Diệp gia chú, căn cứ mất tích thời gian tới xem, Diệp gia chú hiện tại hơn phân nửa đã bị đưa tới người kia đại bản doanh. Một đường không nói chuyện, Nhan Khuynh cùng Bạch Dương ở 20 phút lúc sau tới cục cảnh sát. Diệp gia chú cha mẹ liền ở trọng án tổ chờ, trong đó Diệp gia chú mẫu thân đang xem đến Nhan Khuynh thời điểm lập tức liền phát đi lên. Nhan lão sư, cầu xin ngươi cứu cứu nhà của chúng ta chú, trước đừng có gấp. Cùng ta nói người là như thế nào vứt theo ta cùng nàng ba, bởi vì một chút việc nhi cãi nhau. Gia chú liền nói muốn đi tìm đồng học, sau đó đã không thấy tăm hơi. Diệp gia chú mẫu thân nói xong, Nhan Khuynh lại đột nhiên nhăn lại mi, lại quay đầu nhìn Diệp gia chú phụ thân, chỉ là ở một bên ngồi, sắc mặt không âm không dương. Nhan Khuynh lập tức liền nhìn ra này hai vợ chồng hơn phân nửa là cất giấu lời nói. Cái này đương mẹ nó là thật đau khuê nữ, cái này đương cha liền rất cha. Ta cho rằng Diệp gia chú đi đâu hẳn là hỏi hắn. Nhan Khuynh lập tức tìm được rồi bệnh táo bón nơi, chính là Diệp gia chú phụ thân, cho nên dứt khoát đem lời nói làm rõ. Nhan lão sư này, Diệp gia chú mẫu thân lập tức thập phần kinh ngạc, có chút lời nói tưởng nói, cuối cùng vẫn là nuốt xuống đi. Không có việc gì, ngươi không thể nói ta thế ngươi nói. Nhan Khuynh xem Diệp gia chú phụ thân, Diệp gia chú là ngài nữ nhi, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự không tính toán chính mình nói ra sao? Ta cái gì cũng không biết, ta nói cái gì? Không phải ngươi là cảnh sát cục người sao? Ngươi có cái gì tư cách thẩm vấn ta? Nhan Khuynh này một câu trực tiếp đem Diệp gia chú phụ thân cấp hỏi tạc. Nhưng Nhan Khuynh lại không vì chỉ sở động. Nếu Diệp gia chú hiện tại khả năng có sinh mệnh nguy hiểm đâu, ngươi còn không nói sao? Ngươi có bệnh, chẳng lẽ không phải ngươi xuất quỹ? Nhan Khuynh lắc đầu, chỉ vào Diệp gia chú phụ thân mặt. Ta xem ngươi tướng mạo, tổ có tiểu tài, mệnh chung có hai gái một trai, nhưng ngươi nguyên phối cũng chỉ có một cái Diệp gia chú. Chứng minh ngươi bên ngoài không ngừng có nữ nhân, còn có tư sinh nữ cùng tư sinh tử. Diệp gia chú, Trình Giai Lộ, đặt ở cùng nhau kỳ thật rất giống tỉ muội, ngươi nói bậy gì đó? Diệp gia chú phụ thân tức khắc liền luống cuống, ta đương nhiên không phải nói bậy, ngươi mắt có dâm quang, rõ ràng là lặn đào hoa dây dưa đã lâu, hơn nữa ngươi hiện tại mắt đôi phúc thanh khí, rõ ràng là trong nhà nhi nữ phải có tai họa mặt hướng, thiên thanh khí trung hỗn một sợi màu vàng, này liền thuyết minh ngươi kia là đào hoa hiện tại có mang, mà ngươi trùng hợp là một cái trọng nam khinh nữ người, muốn rõ ràng cũng chỉ có nhi tử. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi che chở không cho nói ra Trình Giai Lộ. Chính là bởi vì Trình Giai Lộ mẫu thân trong bụng có ngươi cái thứ hai nhi tử, ta nói rất đúng không? Đúng, ngươi, Diệp gia chú phụ thân bị Nhan Khuynh khí chàng trấn trụ. Một câu đều nói không nên lời, Nhan Khuynh lại không có buông tha hắn ý tứ. Quay đầu đối Bạch Dương nói, mắt đuôi hoàng khí nhan sắc đã rất sâu, chứng minh thời gian mang thai chu số không ít. Ngươi đi tra thị các phụ anh bệnh viện sản phụ bệnh nặng lịch, tuyệt đối có thể tra được tương quan tin tức, tìm được Trình Giai Lộ mẫu thân là có thể tìm được Trình Giai Lộ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi hiện tại còn không nói lời nói thật sao? Ta nói cái gì lời nói thật? Ngươi xem như cái thứ gì? Diệp gia chú phụ thân bị buộc tới cực điểm, chó cùng dứt dậu, chỉ vào Bạch Dương nói, ngươi cảnh hào là nhiều ít, ta phải hướng giám thị bộ phận cử báo ngươi, lấy đi. Mau đi, Bạch Dương cũng là không chỗ nào sợ hãi. Hắn mang Nhan Khuynh tiến trọng án tổ, không có thông qua xin sợ không phải liền trọng án tổ văn phòng đều vào không được. Này nam chính là thật đầu óc có bệnh, nhưng mà hắn loại này không có sợ hãi thái độ lại đem Diệp gia chú phụ thân tức giận đến cả người run rẩy, cuối cùng hung hăng một cái tát đẩy ở Diệp gia chú mẫu thân trên người. Ngươi cái này xuẩn nữ nhân, ta nếu không phải xui xẻo cưới ngươi như thế nào sẽ có hôm nay phiền toái. Ngươi nữ nhi có bệnh giống nhau, hảo hảo mà người bình thường không làm, trộm trong nhà tiền cũng một hai phải đi chỉnh dung. Hiện tại xảy ra chuyện nhi, trộm tiền ta đều không nói cái gì. Các ngươi nương hai liền không cần ở lăn lộn, kết quả một hai phải lôi kéo nhân ra một cái vô tội nữ hài. Nói Trình Giai Lộ có vấn đề, còn lộng cái tiểu nha đầu trước mặt mọi người chỉ trích ta. Đi, hiện tại cùng ta về nhà. Này án tử chúng ta không báo. Diệp gia chú mẫu thân tức giận đến mắt đục đỏ ngầu. Ngươi có phải hay không người? Ngươi tư sinh nữ khi dễ ta khuê nữ, đem nàng làm hại người không người quỷ không quỷ, hiện tại liền mệnh đều phải giữ không nổi. Ngươi còn che chở Trình Giai Lộ, kia Trình Dung có phải hay không chính nàng đi? Hiện tại xảy ra chuyện nhi ngươi cùng Trình Dung trung tâm thưa kiện a. Lộ Lộ chỉ là thượng chu đã bị cảnh sát tìm rất nhiều lần, trong trường học đều đang nói, ngươi suy xét quá nàng là cái gì cảm thụ sao? Diệp gia chú sở dĩ muốn Trình Dung, còn không phải là ghen ghét Lộ Lộ xinh đẹp sao? Lộ Lộ chính là cái tiểu nữ hài, nàng thừa nhận còn chưa đủ nhiều sao? Ngươi, kia gia chú liền không phải tiểu nữ hài sao? Nàng mới là ngươi thân khuê nữ a. Nghĩ đến Diệp gia chú mấy năm nay đã chịu ủy khuất, suy nghĩ đến chính mình đã chịu ủy khuất, Diệp gia chú mẫu thân nước mắt bá một chút liền hạ xuống. Bên cạnh Bạch Dương nghe cũng trầm hạ mặt, đi, này cảnh chúng ta không báo. Hạ nha đầu phiến tử tìm đường chết rời nhà trốn đi, khiến cho nàng lăn hảo. Ngươi đứng lại, Bạch Dương muốn đem người ngăn lại, nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp nói xong lời nói, liền xem bên cạnh Nhan Khuynh đột nhiên duỗi tay nắm Diệp gia chú phụ thân thủ đoạn, lược dùng một chút kính nhi, trực tiếp đem người quang ngã đi ra ngoài 3 mét rất xa. Diệp gia chú phụ thân rất béo, này một quang ngã, thiếu chút nữa không đem ruột quang ngã tán giá. Thế giới nháy mắt trở nên an tĩnh. Diệp gia chú mẫu thân nguyên bản còn khóc, cái này cũng ngây ngốc, mà bên kia Diệp gia chú phụ thân nằm liệt trên mặt đất không ngừng thở dốc. Xem như vậy như là muốn mắng Nhan Khuynh, nhưng lúc này đây Nhan Khuynh cách làm càng đơn giản thô bạo. Nàng vén tay áo, xem kia ý tứ là ở tỏ vẻ muốn vô nghĩa, ta liền tấu ngươi. Diệp gia chú phụ thân nháy mắt dây túng. Nhan Khuynh quay đầu đem Diệp gia chú mẫu thân đỡ đến ghế trên ngồi xong. Liên loại này vương bát đản về sau không cần cùng hắn khách khí. Cùng chứng ngươi nói cái gì đạo lý đâu. Tiếng người đều nghe không hiểu, thần mẹ nó cùng chứng giảng đạo lý. Diệp gia chú mẫu thân lập tức đã bị đậu cười. Đối Nhan Khuynh cũng nhịn không được càng thân cận lên. Mà trưởng phu đối nữ nhi lạnh nhạt cũng làm nàng không chuẩn bị ở thế hắn tiếp tục che đậy việc xấu trong nhà, dứt khoát đem sở hữu nói đều nói ra. Nhan Khuynh nghe xong chỉ cảm thấy như là thiên phương dạ đàm ẩn ni, nàng căn bản không thể tin được. Đầu năm nay còn có cũ xã hội phong kiến luân lý kia một bộ. Trình giai lộ cái này tư sinh nữ, thế nhưng là bị Diệp gia chú mẫu thân nuôi lớn. Hết chương.